Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 915, chương 908, bêu đầu. Muốn phải giải quyết tâm ma, biện pháp duy nhất, chính là tự mình đánh bại Ngọc Thần Tử. Lần này lại bại, các ngươi đều xéo ngay cho ta. Diệp Thiếu Dương cố ý đe dọa, Tiểu Thanh huynh muội cười hắc hắc, biến hóa chân thân. Ngăn chặn Ngọc Thần Tử, không giữ lại chút nào triển khai công kích. Diệp Thiếu Dương xoay người đối mặt Lăng Vũ Hiên. Lăng Vũ Hiên không gấp với tiến công, mới vừa từng trải một trận đại chiến. Hắn cũng cần thở một cái. Diệp Thiếu Dương bị thương trên người, dựa vào sát khí giác tỉnh, phát động thần phù. Hiện tại sát khí thối lui, trong cơ thể cương khí khô kiệt. Gần như sắp muốn đứng cũng đứng không vững, nhưng cùng Lăng Vũ Hiên trong lúc đó là thuộc chiến đấu, mình vô luận như thế nào cũng muốn tiến hành tiếp. Ngươi thụ thương, không phải ta đối thủ. Lăng Vũ Hiên nhìn hắn, nói rằng, bất quá ngươi một lòng muốn chết, ta không để bụng nhặt cái tiện nghi. Diệp Thiếu Dương không lên tiếng, giơ lên Thất Tinh Long Tuyền kiếm. Lăng Vũ Hiên nhìn bên đấu thành một đoàn Ngọc Thần Tử cùng hai xà yêu. Thở dài, nói, ta trúng kế, hồ ly tinh mục đích, cũng không phải là giảm thiểu ngươi cái này đối thủ, mà là khơi mào đại chiến. Từ đó thu lợi, Diệp Thiếu Dương nói, ngươi là đang cùng ta giải thích sao? Lăng Vũ Hiên cười to, ta sẽ giải thích với ngươi sao? Coi như đây là âm mưu. Ta diệt ngươi, giống nhau có thể phong ấn yêu vương. Nói xong, nhúng tay đem trên đầu búi tóc đáp án. Tóc tai bù xù, cắt đầu ngón tay, ở trán mình trung gian điểm một giọt máu. Hiểu rõ búi tóc, điểm mi tâm, là Côn Lôn Sơn thủ đoạn. Tựa như làm đạo tràng trước khi hay nhất xuyên thượng hoa phục giống nhau. Có thể đề thăng làm phép hiệu quả. Diệp Thiếu Dương biết. Hắn đây là muốn toàn lực đánh một trận tiết tấu, lập tức cũng là đốt một chương linh phù, cắt đầu ngón tay, dùng giấy bụi xảm nổi huyết, ở Thất Tinh Long Tuyền trên thân kiếm vẽ xuống đạo văn. Hai người đối diện chỉ chốc lát, đang muốn động thủ, đột nhiên nghe hét thảm một tiếng, cùng nhau quay đầu, chứng kiến một bức thảm cảnh, Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch hóa thân thành xà. Gắt gao trói lại Ngọc Thần Tử, hướng phương hướng khác nhau ưỡn ẹo thân thể, dường như một đôi kim giao tiễn, đem Ngọc Thần Tử chăm chú quấn, xương cốt bị đập vỡ, phát sinh ken két thanh âm, trong miệng tiếng kêu rên liên hồi. Sư phụ, Lăng Vũ Hiên nào còn có dư đấu pháp, phi thân tiến lên, sợ bản thân không kịp, niệm nhất đạo chú ngữ. Vận công đem vật cầm trong tay đả thần tiên ném đi, hóa thành một đạo thanh quang, chiều Tiểu Thanh Tiểu Bạch đánh tới. Hai người này đang toàn lực đối phó Ngọc Thần Tử, không còn cách nào phân thân. Diệp Thiếu Dương phi thân đuổi kịp, cũng là đến không kịp. Ngay thanh quang gần bắn trúng hai người trong nháy mắt, nhất đạo bạch khí hoành bay tới, che ở hai người trước người. Biến ảo hình người, hai tay nâng đả thần tiên, kiều quát một tiếng, lùi lại nửa bước, tháo xuống đả thần tiên linh lực, đem đánh bay, bị Lăng Vũ Hiên tiếp được. Còn muốn cách làm, chỉ nghe hét thảm một tiếng, Ngọc Thần Tử rốt cục chịu không yêu lực áp bách, nhục thân trong nháy mắt vỡ vụn, vô số khối thịt nát, ở một đoàn trong huyết vụ hạ xuống. Ngọc Thần Tử chết, mọi người hoảng sợ. Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch một lần nữa hóa thân đã lớn, có chút chật vật đi tới Diệp Thiếu Dương bên người, mang trên mặt nụ cười thỏa mãn. Diệp Thiếu Dương sờ sờ đầu của bọn họ, cười cười, đối với Ngọc Thần Tử chết, hắn không có vẻ thương hại. Thân là pháp sư, cả ngày cùng quỷ yêu giao tiếp, kiến thức nhiều lắm tử vong. Người chết hơi lớn những lời này, khi hắn nơi đây cũng không thích hợp, nếu như sinh tiền làm ác, chết cũng là gieo gió gặt bão. Dương Cung Tử cũng đi tới, mới vừa rồi một khắc cuối cùng hóa thành bạch khí nâng đả thần tiên. Chính là vị này hỗn độn thiên ma. Đa tạ, Diệp Thiếu Dương chắp tay một cái, vừa định hỏi nàng là thế nào tới, Dương công tử lại hóa thành nhất đạo hỗn độn chi khí, cực nhanh bỏ chạy. Bên kia, Lăng Vũ Hiên cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại, bắt chuyện thủ hạ đệ tử thu thập ngọc thần tử tàn khu, hồn phách đây. Hồn phách đây, Lăng Vũ Hiên vận dùng pháp thuật, ở phụ cận tìm kiếm ngọc thần tử hồn phách, lại không có tìm được. Một cái Côn Lôn Sơn đệ tử lau nước mắt, sông Diệp Thiếu Dương quát, nhất định là các ngươi, đem sư phụ ta đánh tới hồn phi phách tán, các ngươi cũng quá ngoan đi. Diệp Thiếu Dương vừa muốn mở miệng, Tiểu Thanh đoạt trước nói ra, thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì thương mạng, chúng ta chỉ là báo thù mà thôi, không cần thiết diệt hồn. Mới vừa ta giết hắn sau đó, đã đem hắn hồn phách đánh vào âm ti, miễn cho ở dương gian tác loạn, hiện tại đã đi phán quan nơi đó kiêu ngạo đi. Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch là âm thần, tuy là chức vụ không phải chóc nã du hồn, nhưng có thể cường mở âm dương giới, đem quỷ hồn cấp tốc đánh vào quỷ vực, từ sẽ có người quỷ sai đi vào tầm cầm. Vài cái Côn Lôn Sơn đệ tử hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì. Chỉ có Triều Lăng Vũ Hiên nhìn lại, Lăng Vũ Hiên sai người thu thập ngọc thần tử tàn khu, sau đó đuổi về Côn Lôn Sơn. Công việc tang sự, mình ở trên mặt đất ngồi chồm hổm một hồi, đứng lên, hướng về phía mọi người đánh tứ phương ấp, trầm giọng nói ra, Diệp Thiếu Dương nuôi dưỡng yêu người hầu, sát hại sư phụ ta, việc này thỉnh mọi người làm chủ. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, Lăng Vũ Hiên quả thực thông minh, hơn nữa lãnh tĩnh, ở phía sau còn có thể nghĩ đến mượn các đại môn phái lực lượng đối phó bản thân. Đáng tiếc, hắn chút tiểu đệ khiếp sợ hai xà yêu thực lực, căn bản không dám lên tiếng, ngay cả ngọc thần tử đều chết dưới tay bọn họ. Những người này biết rõ bản thân căn bản không đủ xem. Trung lập phái càng không cần phải nói, người nào cũng không muốn chuyến nước đục này. Hơn nữa không ít người đều mơ hồ cảm thấy, ngọc thần tử chết, hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Lăng Vũ Hiên gặp người đều không nói lời nào, ánh mắt rơi vào Trương Vô Sanh trên mặt. Sư thúc, hôm nay ngươi là chủ trì, lẽ nào ngay cả ngươi cũng sợ Mao Sơn, không dám chủ trì công đạo sao? Trương Vô Sanh vuốt râu không nói, trong lòng vô cùng làm khó dễ. Ta tới chủ trì công đạo, lúc này lại là Ngô Gia Vĩ nhảy ra, sông Lăng Vũ Hiên nói ra. Đầu tiên, hai vị này là yêu không giả, nhưng vượt qua thiên kiếp, thụ phong âm thần, cũng không phải tà tu yêu tinh. Thứ nhì, bọn họ là bình thường đấu pháp, ngọc thần tử sư thúc trước khi vây khốn bọn họ, cũng hạ sát thủ, giả như không phải Diệp Thiếu Dương cứu, hiện tại chết chính là bọn họ hai. Muốn thực sự là như vậy, xin hỏi Lăng sư huynh, Diệp Thiếu Dương lại tìm ai đến chủ trì công đạo? Ngô Gia Vĩ xem trên mặt đất một vũng máu dơ, lắc đầu, người chết hơi lớn. Ta cũng không muốn chửi bới ngọc thần tử sư thúc, nhưng người nói Diệp Thiếu Dương bị cầm tù yêu người hầu. Thử hỏi, ngọc thần tử sư thúc ngoại đan trong kia chút tinh phách, lại là chuyện gì xảy ra? Thỉnh cầu Lăng sư huynh cho lời giải thích. Một câu nói bắn trúng chỗ yếu. Đạo môn thiên sư, giam giữ quỷ hồn, luyện chế ngoại đan, cái này có thể sánh bằng nuôi dưỡng yêu người hầu còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Lăng Vũ Hiên trên mặt âm tình bất định, nhìn Ngô Gia Vĩ, cắn răng nói ra, người Lao Sơn cũng là đại phái, không cần thiết tìm Mao Sơn làm chỗ dựa vững chắc chứ. Ngô Gia Vĩ cười nhạt, Lăng Vũ Hiên, ngươi nghĩ rằng ta là ngươi, thích kéo bè kết phái. Ta chỉ là không quen nhìn ngươi lật ngược phải trái mà thôi. Ngươi không phục có thể đi Lao Sơn tìm ta. Tùy thì xin đợi. Bất quá dưới mắt, còn xin ngươi giải thích một chút ta mới vừa nói vấn đề. Được, tốt, được. Lăng Vũ Hiên cắn răng nói ba, hảo, chữ. Trầm ngâm chốc lát, ngẩng đầu, cao giọng nói ra, sư phụ ta dùng quỷ hồn tế luyện ngoại đan. Ta không biết chuyện, hắn cái này hành vi chỉ đại biểu bản thân của hắn. Ta Côn Lôn Sơn đệ tử, giống nhau khinh bỉ loại này hành vi. Ta trở lại đem như thực chất bẩm báo mấy sư thúc. Đem cướp đoạt đạo tịch, trục xuất sư môn, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ